Nhưng nếu nó đã tồn tại thì ắt hẳn phải có nguyên nhân, hoặc chí ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net